Ta tu tiên tại gia tộc, chương 316, truyền đạo đường, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, nếu đặt Tôn Cửu Khư Linh Lung Tháp trong tay Trần Đạo Huyền ở phòng đấu giá bán đấu giá, chỉ sợ có khi sẽ được bán đấu giá với giá trên trời, cũng phải 50 triệu linh thạch trở lên. Cái giá này đã có thể so với pháp khí cấp 5 bình thường rồi. Cả Quảng An Phủ cũng chỉ có Chu Gia Hào Phóng, trang bị loại pháp khí đắt. Tiền này để mài rũa tộc nhân, giáng xuống độn quang, Trần Đạo Huyền phát hiện Thập Tam Thúc cùng với một đám tộc nhân phúc. Tự bối, tất cả đều đang chờ hắn. Mua rồi, Trần Tiên Hạ ngữ khí kích động nhìn Trần Đạo Huyền. Ừ, Trần Đạo Huyền xòe ra bàn tay, một bảo tháp màu xanh ở trong lòng bàn. Tay, linh quang bốn phía. Hảo, hảo, hảo. Trần Tiên Hạ có chút luống cuống tay chân, muốn sờ sờ bảo tháp này nhưng sợ nó là hỏng, giống như không dám đụng vào. Thấy như vậy, Trần Đạo Huyền tự mình đưa bảo tháp màu xanh đến tay lão, cười nói. Thập Tam Thúc, nhanh chóng sờ một cái, nếu không đợi lát nữa ta an trí nó. Xong thì không thể đặt nó ở trong tay chơi đùa. Nghe thấy vậy, Trần Tiên Hạ cầm nó sờ soạng. Đã sớm nghe nói Chu gia có một ảo cảnh thái khư mài rũa đệ tử tinh anh. Trong tộc, không nghĩ tới hôm nay Trần gia ta cũng có cơ hội có thể đạt được loại bảo vật này, Trần Tiên Hạ kích động, không biết nên nói như thế nào. Ngắn ngủi chưa đầy 20 năm, Trần gia đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ một gia tộc không có linh mạch biến thành đại tộc có 2 con linh mạch cấp 3, 17 linh mạch cấp 2 im 21 con linh mạch cấp 1. Từ tu sĩ trong tộc chỉ có 2 người già trẻ biến thành đại gia tộc 617 người. Trong đó một tu sĩ tiên tự bối, 10 người đạo tự bối, 617 người phúc tự bối. Càng đừng nói Trần gia còn nắm giữ một tòa tiên thành, thậm chí còn phát hành tiền tệ của mình trong tòa tiên thành này. Điểm này, hai nhà Chu Dương đều không làm được. Tất nhiên xác suất lớn là họ không nghĩ đến, hoặc cảm thấy rằng làm như vậy có trở ngại quá lớn. Nhưng mặc kệ như thế nào, trong 3 tòa tiên thành trong Quảng An Phủ, chỉ có Quan Hải Tiên Thành sử dụng tiền giấy linh thạch tệ độc nhất vô nhị này. Hơn nữa bởi vì Trần gia có uy tín tốt, tu sĩ thường trú Quan Hải Tiên Thành đều không bài xích sử dụng loại này tiền giấy. Thậm chí còn có một ít tán tu cùng tiểu gia tộc tu sĩ bắt đầu chủ động gửi linh thạch của mình vào Ngân hàng Trung ương Trường Bình để đổi lấy linh thạch tệ. Đây chắc chắn là một hiện tượng tốt cho loại tiền tệ do Trần Thị phát hành. Những năm này, nhìn vào tất cả các loại thay đổi trong gia tộc, Trần Tiên Hạ đã cảm giác được thật sâu, mình căn bản không cách nào chỉ điểm Trần Đạo Huyền cái gì đó. Mặc dù hắn làm tộc trưởng Trần Thị mấy chục năm, nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu gia tộc, phàm nhân cũng chỉ có mấy ngàn người, lung lay sắp đổ. Làm thế nào có thể so sánh với cảnh tượng thịnh vượng của Trần gia ngày hôm nay? Trần Tiên Hạ hiện tại có khả năng làm cũng chính là dạy một chút hài đồng phúc tự bối trong tộc, phát huy ánh sáng và nhiệt cuối cùng của hắn. Mọi người đều mang tâm trạng phấn khích, đi theo phía sau Trần Đạo Huyền, nhìn hắn đặt Cửu Khư Linh Lung Tháp. Nhìn khu đất trống để đặt Cửu Khư Linh Lung Tháp, Trần Đạo Huyền độn quang chợt lóe lên, bay lên bầu trời. Pháp quyết huyền ảo khống chế bảo tháp màu xanh trên tay phải của hắn không ngừng lưu truyền, tựa hồ đang mở ra một loại cấm chế nào đó trên thanh sắc bảo tháp. Tiếp theo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh sắc bảo tháp dường như đã được khởi động dưới sự thao tác của Trần Đạo Huyền, chỉ thấy Trần Đạo Huyền ném nó xuống đất bằng phẳng trống rỗng. Thanh sắc bảo tháp đón gió liền tăng vọt, từ tháp nhỏ cao chưa tới 6 tấc, điên cuồng tăng vọt gấp 100 lần, 1.000 lần, 1.000.000 lần. Oanh, tháp Cửu Khư Linh Lung màu xanh dưới sự điều khiển của Trần Đạo Huyền chậm rãi hạ cánh xuống bãi đất trống, phát ra một tiếng động lớn như núi rung lắc. Đám người Trần Thị đứng ở phía dưới nhìn thấy tòa bảo tháp khổng lồ cao hơn 100 trượng trước mắt, rung động nói không nên lời. Phải biết rằng tòa nhà cao hơn 100 trượng, cho dù ở kiếp trước đều là những tòa nhà cao tầng có chút danh tiếng rồi. Hơn nữa đây chưa phải là hình thái cao nhất của Cửu Khư Linh Lung Tháp. Căn cứ vào giới thiệu trong đồi ngọc giản của Càn Nguyên Kiếm Tông, Cửu Khư Linh Lung Tháp cao tới 900 trượng. Đương nhiên đối với Trần gia trước mắt, hoàn toàn không cần phải cao như vậy. Nếu là phúc tự bối hoặc là trạch tự bối tộc nhân tăng lên, lại làm nó cao một chút cũng không muộn. Dù sao cũng chỉ là chuyện Trần Đạo Huyền tùy ý khống chế. An trí xong Cửu Khư Linh Lung tháp, Trần Đạo Huyền giáng xuống Độn Quang, nhìn tòa tháp cao trước mặt cười nói, đi vào chúng ta. Được, vâng, Phúc Tự đời đệ một mảnh hoan hô, bọn họ biết thực tế tòa Cửu Khư Linh Lung tháp này chính là mua cho bọn họ, nhóm tộc nhân Phúc Tự bối ở đây cũng không đơn giản. Cẩn thận đếm lại, nhóm Phúc Tự bối tộc nhân tổng cộng 54 người, tất cả đều là mấy năm nay Trần Đạo Huyền lựa chọn tỉ mỉ ra từ trong tu sĩ Phúc Tự bối gia tộc. Người lớn nhất trong số đó là Trần Phúc Sinh, chỉ mới 9 tuổi. Người nhỏ tuổi nhất là Trần Phúc Vượng, năm nay mới 5 tuổi. Nhưng tất cả họ đều là học sinh của truyền đạo đường do Trần Đạo Huyền thiết lập. Cái gọi là truyền đạo đường là một học đường được Trần Đạo Huyền thành lập đặc biệt theo chức năng giảng đạo của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Bên trong tạm thời chỉ truyền thụ 3 loại khóa học luyện khí, luyện đan, kiếm đạo. 54 vị Phúc Tự bối này chính là học sinh lớp kiếm đạo do Trần Đạo Huyền lựa chọn từ hơn 600 vị tộc nhân Phúc Tự ở Trần Gia. Cũng là tộc nhân Trần Gia bồi dưỡng với tư cách đệ tử hạch tâm. Điều kiện vào truyền đạo đường khá khắc nghiệt, từ khi còn nhỏ không chỉ được giáo dục nghiêm ngặt trung thành với gia tộc, mà trước khi bước vào truyền đạo đường còn phải lập một lời thề đại đạo và không bao giờ phản bội gia tộc. Bất luận là học sinh ban luyện khí, luyện đan hay là kiếm đạo đều là như thế. Chức năng giảng đạo của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh quá mức cường đại. Trần Đạo Huyền không thể không cẩn thận hết lần này đến lần khác. Nhưng chức năng cường đại như vậy, hắn cũng không có khả năng vứt bỏ. Không dùng, chỉ có thể giảng đạo cho các tu sĩ trong gia tộc, sau đó lại giáo dục tư tưởng. Cùng với lập lời thề đại đạo, cách chương.